Hoàng hôn ở Oviedo, chương 4, 4, tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chụp hình bắt đầu, thương hiệu thời trang TPM. A nổi tiếng thế giới được xem là một trong những thương hiệu thời trang xa xỉ nhất thế giới. Trụ sở chính ở Tây Ban Nha, người sáng lập là một người phụ nữ người gốc là Tây Ban Nha. Đây là thương hiệu mà bất kể là ngôi sao nào cũng sẽ muốn được một lần hợp tác. Alice cùng bốn nữ người mẫu khác đang rất nghiêm túc tạo dáng những bộ trang phục họ mặc đều là những sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất sẽ ra mắt vào 2 tuần sau. Alice nhìn thấy giám đốc sáng tạo cũng đến kiểm tra, cô ta đột nhiên từ thờ ơ trở nên kính nghiệp trong nháy mắt. Giám đốc sáng tạo của TPM, A là một người đàn ông tầm 38 tuổi, tuấn tú, điển trai, quan trọng là còn độc thân. Anh ta là hình mẫu của nhiều phụ nữ trong đám người Alice, cũng có không ít người để ý anh ta. Nhưng tên đàn ông này lại chấm Alice vào mắt. Anh ta chưa bao giờ đích thân đến những buổi chụp hình thế này, chỉ khi nào có Alice, anh ta mới xuất hiện. Người đàn ông tên John là người đàn ông đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất Tây Ban Nha, nhưng anh ta cũng không phải là người đàn ông tốt gì. Không những đào hoa còn ăn chơi đàm đúng về học lực lại hơn người. John tốt nghiệp thạc sĩ trường kinh tế nổi tiếng nhất thế giới, còn không ít bằng tiến sĩ về các lĩnh vực phụ khác. Là một người đàn ông nhưng lại rất đam mê thiết kế thời trang nữ, người có thể ngang hàng với anh ta trong ngành này cũng chỉ có vỏn vẹn 2 người. John đối với Alice cũng chỉ là sự hát, em mở muốn thoáng qua, anh ta không phải là thật sự thích người phụ nữ này mà là vì mê đắm gương mặt kia, nếu nói là tiếng sét ái tình hay là yêu đơn phương đều không phải. John nhiều lần đề nghị Alice làm tình nhân cho mình nhưng cô ta không lúc nào là không từ chối. Trong mắt Alice anh ta rất đáng ghét, còn là kiểu đàn ông mà cô ghét nhất. Thậm chí chỉ là nói chuyện xã giao thôi, cô cũng không muốn, nhưng ngoài mặt vì muốn anh ta nâng đỡ mình mà phải tỏ ra gần gũi thân mật. Chính điều này khiến John cứ đuổi theo cô mà ra điều kiện làm Alice bằng mặt không bằng lòng. Được rồi, rất tốt. Tấm cuối này là chụp riêng cô Alice mời mấy người mẫu nghỉ ngơi. Nhiếp ảnh ra đi lại gọi người lên chỉnh lại trang phục cùng tóc tai cho Alice. Tranh thủ thợ trang điểm lại cho cô, trong khi đó cậu ta sẽ phổ biến dáng tiếp theo mà Alice phải chụp. Lúc nãy John cũng đi đến, thấy anh ta tất cả người đều rời đi tạo không gian riêng cho 2 người. Alice, sau khi kết thúc buổi chụp hình tôi có thể mời em ăn một bữa không? Không thể, Alice chính là muốn nói như vậy nhưng lời chỉ có thể nuốt lại xuống bụng. Cô ta biết mỗi khi anh ta xuất hiện thế nào cũng sẽ mời cô ta đi ăn, không thì là đi cà phê, đi dạo. Sau đó lại bắt đầu nói về chuyện muốn cô ta trở thành tình nhân của mình. Cô ta đã quá quen với ý đồ của tên đàn ông này rồi, nhưng chỉ vì không muốn gây thù chuốt oán với anh ta nên cô lúc nào cũng phải bất đắc dĩ đồng ý. Được, Alice ngượng ngạo trả lời. Buổi chụp hình kết thúc sau khi xem lại tất cả hình chụp hôm nay, Alice sửa soạn lại một chút rồi căn dặn trợ lý trở về trước, còn mình thì đi cùng John. Chị Alice, chị thật sự muốn đi riêng với anh ta sao? Nếu bị phóng viên bắt được thì sao? Cô trợ lý nhỏ tay xách nách mang 2 chan vội vã bước theo phía sau Alice. Không sao đâu, chị tự biết xử lý, hơn nữa chị biết anh ta cũng sẽ không để bản thân có tai tiếng gì đâu. Khỏi lo, Alice cười như không cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài studio, một chiếc xe Bugatti màu xanh đen đậu sẵn phía trước. Từ trong kính xe, Alice nhìn thấy John với đầu ra gọi cô ta lên xe. Tại một nhà hàng 5 sao. Alice ngồi cùng John trong phòng ăn VIP trên tầng 2 của nhà hàng. Trùng hợp đây lại nhà hàng của cô Thiếu Tranh. Lúc bước vào đây, Alice đã có sự ngờ ngợ, bất an. Nếu bất thình lình cô Thiếu Tranh đến đây kiểm tra mà gặp cô ta đi cùng John thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Nhưng tên đàn ông này lại không để ý sự ất thường trên gương mặt người phụ nữ. Alice muốn rồi sang một nhà hàng khác, anh ta cũng không chịu, nhất quyết phải ăn ở đây. Cô ta không còn cách nào, chỉ có thể thầm cầu nguyện sẽ không gặp phải cô Thiếu Tranh. Alice, em đã suy nghĩ về điều kiện của tôi chưa? Tôi vẫn muốn em trở thành tình nhân của tôi. John cất giọng trầm lặng mang hơi quyến rũ, còn dùng ánh mắt nham nhở mà nhìn cô. Alice đang cúi đầu ăn cho xong bữa cơm lại bị anh ta hỏi câu hỏi như thường lệ. Cô im lặng vài giây, vừa ngẩng đầu còn chưa kịp trả lời, John lại lên tiếng nói thêm. Tôi sẽ giúp em giành lại vị trí mà em muốn. Tôi biết hiện tại đang có người cản đường em, tôi có thể giúp em, Alice. Alice chố mắt nhìn anh ta, mọi lần chỉ nói câu đầu tiên rồi thôi sau đó cô sẽ từ chối, bây giờ lại nói thêm một câu mà lần này lại khiến Alice dao động. Cô ta nghe đến chuyện này thì thật sự muốn đồng ý ngay, nhưng đánh đổi với đó thì cô phải trở thành tình nhân cho người đàn ông này. Điều này cũng đe dọa phần lớn sự nghiệp cùng danh tiếng của mình. Alice bây giờ đang rất đấu tranh tư tưởng với bản thân. Cô muốn giành lại vị trí này nhưng lại không muốn trở thành tình nhân của tên John này. Một bên là hố lửa, một bên là hố nước, dù là đi bên nào tính mạng của cô cũng gặp nguy hiểm. Nhưng rồi con tim vẫn chịu thua lý trí. Cô ta mất bao nhiêu năm mới được đứng trên hào quang danh vọng. Cô từ tay trắng mới có được ngày hôm nay, vậy là chủ vì bối vi mà cô sắp trở thành bức bình phong vô hình. Cô ta không muốn mình bị người hâm mộ lãng quên, không muốn cái tên mình trôi vào quên lãng, càng không muốn bất kỳ ai có được vị trí của mình. Alice, cho dù có đánh đổi tính mạng cũng phải khiến bối vi đến từ nơi nào thì trở về nơi đó. Cô ta nhìn chăm chăm lấy John, ánh mắt đanh thép. Tôi đồng ý, Alice rót cho mình và anh ta hai ly rượu nhỏ. Từ đối diện cô ta đi lại bên cạnh John, dứt khoát ngồi xuống. Cả hai cùng nhau cụng ly. John nhìn gương mặt lẳng lơ của Alice lúc này mà say đắm, nở một nụ cười hiểm. Sau bữa ăn, Alice bắt đầu bước đầu tiên của công cuộc trở thành tình nhân của mình. Đôi nam nữ còn rất thông minh mà không tìm đến khách sạn, John đưa cô ta về thẳng nhà mình, còn đặc biệt thuê vệ sĩ ngăn những cánh săn tin xung quanh. Cách chương.